Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 183, Cổ Quốc. Lập, Cổ Quốc đã lập, Nhân Hoàng lập tức thành đạo, lại tăng thêm song phương đại năng đánh cho tương xứng, lại có nhân đạo lĩnh vực áp chế. Phe mình thỉnh thoảng có giáo chủ cấp cự đầu trọng thương vẫn lạc. Không ít đạo thống đã sinh lòng thoái ý. Keng, lúc này, một tiếng mênh mông cuồn cuộn chuông vang vang vang vọng ở giữa thiên địa. Cái đó là, không ít giáo chủ cấp tồn tại ghé mắt. Kia là Lâm Châu một phương trung lập bất hủ đạo thống tại gõ vang bản môn đạo chuông. Tựa hồ tại tuyên cáo gì đó. Keng, keng, keng, rất nhanh, Tội Châu, Ma Châu, Côn Châu, Hỏa Châu, Ngũ Hành Sơn, Lôi Châu, Thiên Tiên Châu, 100.000 Thánh Sơn, Trung ương nơi, càng ngày càng nhiều đại châu trên không vang lên trầm thấp mà trang nghiêm cổ trung tiếng oanh minh. Cuối cùng, toàn bộ thượng giới 3.000 châu đều phảng phất nháy mắt sống lại. Chí ít hơn 10.000 cái đại giáo gia nhập trong đó. Tuần tự gõ vang trong giáo trọng khí. Vạn chuông cùng vang lên, trăm sông hợp thành biển, không phải là 3.000 châu đại chiến sắp nổi. Nhìn qua cái này hùng vĩ một màn, lập tức có nghe nhiều biết rộng sinh linh nhớ ra cái gì đó. Mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể nở rộ một lần tiên đạo nụ hoa. Sẽ ở sau 3 tháng lần nữa nở rộ, tiên đạo nụ hoa đã nở rộ 2.999 lần. Nói cách khác, cái này chính là một lần cuối cùng nở rộ. Đến lúc đó vạn giáo tề động, tất cả đời thứ nhất một cấp đương đại thiên kiêu đều biết tham chiến. Dấn thân vào cái kia vô tiền khoáng hậu khoáng thế đại chiến bên trong. Lấy tranh đoạt muôn đời thành tiên chi cơ. Cái này chính là hàng tỷ tu sĩ từ thiên địa ở giữa bắt được đại đạo chi bí. 3.000 châu đại chiến sắp nổi. Cái này không thể nghi ngờ áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chúng ta cái này liền cáo từ. Cơ hồ ngay tại nháy mắt, Thú Hải chi chủ, Thái Dương Thần Đằng Điện Điện chủ, Ma Quỷ Viên chi chủ mấy tôn ngoại lai cự đầu, không hẹn mà cùng bỏ xuống đối thủ cáo từ. Mấy đại giáo chủ đều là lấy tiền làm việc, mắt thấy chuyện không thể làm, lại gặp thịnh sự sắp nổi. Dứt khoát trực tiếp trượt đi, tranh thủ thời gian trở lại Hồi giáo bên trong bố trí một phen mới là đứng đắn. Đánh lâu như vậy, cũng coi như xứng đáng Thiên Hạt chư giáo chỗ giao thù lao. Vết thương chồng chất Thiên Hạt giáo chủ thấy, lập tức tức giận đến toàn thân thổ huyết. Mẹ ngươi, đem lão tử giao tiền hết thảy cho ta phun ra. Cốc chủ đại nhân, còn muốn tiếp tục đánh sao? Vững vàng áp chế kiếm cốc chi chủ Bất Lão Thiên Tôn. Cười đến có chút hiền lành. Trên thực tế, vô luận là kiếm cốc, yêu lòng đạo môn cái này tứ đại siêu cấp đại giáo. Hay là từ trước đến nay trước kia người như thiên lôi sai đâu đánh đó Thiên Hạt chư giáo. Đều là tâm thần đều mệt, lại không một chiến lực lượng. Liền đang chờ có người đưa ra rút quân. Đánh, tiếp tục đánh. Đánh nó cái long trời lở đất, đánh nó cái cổ quốc sụp đổ. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rút. Kiếm cốc chi chủ chưa trả lời, trời cao phía trên liền truyền đến một tiếng lôi đình gầm thét. Là Tiên Điện chi chủ, hắn cùng thượng cổ trùng đồng thần nhân giao thủ mấy ngàn lần nhiều. Cái sau tuy đạo pháp lực hơi yếu, lại dựa vào một đôi khai thiên trùng đồng gắt gao chống cự lấy Tiên Điện chí tôn. Làm sống vô số cái tuế nguyệt lão chí tôn, làm thế nào cũng bắt không được một tôn cái sau vượt cái trước tiểu bối. Hắn sớm đã đánh nhau thật tình, lại thế nào tùy tiện kết thúc chiến sự. Khổ quá, có lòng rút quân rất nhiều đám cự đầu, trong lòng nhao nhao ai thán một tiếng. Bức bách tại Tiên Điện chi chủ uy áp, đành phải kiên trì tiếp tục trên đỉnh. Nhưng mà, ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, đưa ra tay tề đạo lâm, Khổng Tước thần chủ đám người đã cùng cổ quốc tứ đại chủ tế linh liên thủ, lại lần nữa đánh nổ mấy tôn giáo chủ. Đang lúc cục diện càng ngày càng bất lợi cho mấy đại đạo thống thời khắc, dị biến nảy sinh, oanh, phô thiên cái địa màu xanh lá thần triều càn quét toàn bộ cổ quốc cương vực, hiện lên che khuất bầu trời xu thế, xâm nhiễm hàng tỷ núi sông, trời cao phía trên, số lớn hộ pháp thiên thần như xuống sùi cảo liên tiếp vẫn lạc. Giáo chủ cấp cự đầu, phàm hư đạo cảnh tồn tại đều bị đánh chết tươi, chảm ngã cảnh cự đầu đều bị trọng thương, chính là độn nhất cảnh cự đầu cũng có nguyên thần bất ổn thái độ. Duy nhất không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có đang cùng thượng cổ trung đồng thần nhân kịch chiến tiên điện lão chí tôn. Bất quá hắn bộ mặt thần sắc lại kinh hãi đến cực hạn. Tiên, đây là tiên, đặt chân tiên đạo lĩnh vực, tiên điện chi chủ tóc trắng phơ, thanh âm dị thường khàn giọng gầm nhẹ, phàm dáng mây xanh chỗ qua. Tất cả không phải cổ quốc nhất hệ sinh linh mạnh mẽ đều tao ngộ bất tường. Phàm thần triều càn quét, tất cả quan chiến tu sĩ đều bị một cỗ bá đạo mà không dung kháng cự lực đạo cưỡng ép đuổi ra ngoài. Rời xa cổ quốc cương vực, bàng bạc như là biển màu xanh lá thủy triều trung ương. Một gốc thông thiên cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó nguy nga thần thánh, nó thái sơ cổ xưa, nó sừng sững tại cổ quốc hoàng đô trung ương, đem trọn tòa vạn dặm hùng thành đều che chở tại hắn dưới. Cổ quốc lập, một đạo thần thánh mà trang nghiêm tuyên cáo tại cổ quốc cương vực mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi một cái cổ quốc sinh linh bên tai ầm ầm vang vọng mà lên. Màu xanh lá thần triều tiêu tán, hết thảy đều phảng phất khôi phục bình tĩnh. Nhưng nhìn qua cổ quốc hoàng đô trung ương, gốc kia hiện lên che khuất bầu trời thông thiên cây liễu lúc, vạn linh đều mất hết âm thanh, thống ngự rất nhiều bất hủ đạo thống giáo chủ cấp cự đầu. Như heo chó bị chém giết, danh xưng chứng kiến vô số hoàng triều hưng khởi, vô số đế tộc suy sụp, làm trấn áp một thế tiên điện lão chí tôn. Bị tôn thần này bí tồn tại như xua đuổi như con ruồi tùy ý vẫy lui. Một màn này thực tế quá mức rung động. Tiền bối, ngài rốt cục hiện thân lần nữa. Một đầu khổng lồ ngũ sắc khổng tước rơi xuống, hóa thành hoa phục trung niên nhân bộ dáng khổng tước thần chủ. Hắn sắc mặt kích động nhìn chăm chú lên gốc kia thông thiên cây liễu, cúi người bái xuống. Ngô vội vàng thức tỉnh, tiêu xài xong tích lũy thật lâu lực lượng, lại lần nữa rời đi. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây được cao lãnh a. Tổ tế linh lực lượng đang kịch liệt khôi phục bên trong, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ triệt để trở về đỉnh phong. Tứ đại hộ quốc anh linh từ không trung nhảy xuống, thấp giọng giao lưu vài câu. Huyền Vũ Vương, người thật tốt đợi tại cổ quốc không nên chạy loạn, chờ ta trở lại, người đạo thương ta có biện pháp. Vừa mới trấn áp kiếm cốc tổ sư chạy về Tào Vũ Sinh sư phủ. Bên tai đột ngột vang lên một thanh âm, khiến cho cái trước nao nao. Hắn chính là Huyền Vũ Vương, từng cùng tổ tế linh kề vai chiến đấu vĩ đại chiến hữu. Ngày xưa, như đại xích thiên chủ, thanh vi thiên chủ như vậy cửu thiên cổ giới tiên vương cự đầu, cùng dị vực bất hủ chi vương triển khai quyết đấu, chọn lựa riêng phần mình đối thủ thời khác, đều biết dùng đến từ hắn bản thể thoát ly xuống tiên mai rùa. Huyền Vũ một mạch không chỉ có lực phòng ngự kinh người, cũng am hiểu thông linh xem bói. Đáng tiếc tiên cổ đánh một trận kết thúc, Huyền Vũ Vương cũng bị tổn thương đạo cơ, trong cơ thể bị ngàn vạn đạo bất hủ chi vương đạo tắc quấn quanh, nghiêm trọng ràng buộc tu vi. Dù có thể miễn cưỡng phát huy ra nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực, nhưng mỗi lần động thủ đều sẽ khiên động trong cơ thể ngàn vạn đạo tắc, vô cùng thống khổ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn phần lớn thời gian đều dùng để ngủ say, trấn áp đạo thương. Ha ha, tổ tế linh gia hỏa này tính cách thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường thế. Nói một không hai a tương đương, vị lão nhân này vui tươi hớn hở cười một tiếng. Như nháy mắt thối lui một tầng vô hình ràng buộc. Cả người đều thay đổi thần thái bay lên không ít. Không thấy chút nào buồn ngủ thái độ. Cổ quốc nhân hoàng tại thấp giọng hô. Lão sư, truyền chấm ý chỉ, nguy nga thiên cung chỗ sâu. Có vô tận ánh sáng vàng nổi lên. Lướt ra khỏi một đạo cực lớn pháp chỉ hình chiếu đến thiên khung phía trên. Có nhân hoàng ngọc âm nổ vang. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Giờ khắc này, như núi kêu biển gầm lễ bái thanh âm trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?